Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 216, chiếc gương trong phòng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web Literature Việt Nam Melon và Luna đi bộ trong không gian ngầm rộng lớn này và khám phá những thứ bên trong, bập bẹ cũng đang đi dọc theo bức tường vừa đi vừa ngửi, ngoại trừ ánh sáng hơi tối, tầng hầm này cũng thích hợp cho người khác cư trú, các đồ dùng cho ngôi nhà đã rất đầy đủ, thế nhưng ai sẽ sống ở chỗ này? Ellen lẩm bẩm, ký túc xá của Hufflepuff ở dưới lòng đất. Luna đột nhiên nói, Hufflepuff dưới mặt đất ma thuật về thực phẩm liền liên tưởng đến bức tượng điêu khắc Ravenswaap, mật thất Slytherin, một ý nghĩ nổi dậy trong lòng của Ellen. Hega Hufflepuff, Ellen thốt ra, cái gì? Luna khó hiểu hỏi, chúng ta rất có thể đã vô tình xâm nhập vào bên trong môi trường bí mật của Hega Hufflepuff. Sự phấn khích trong giọng nói của Ellen không thể che giấu được. Đôi mắt màu xám bạc của Luna dã dán chặt lên trên người của Ellen trong chốc lát, điều này khiến Ellen lấy lại tâm trí của chính mình. Ồ, bập bẹ đang làm gì vậy? Luna đột nhiên hỏi, Ellen nhìn theo ánh mắt của cô và nhìn về phía trước, chỉ thấy chiếc đuôi của nó đang đung đưa đằng sau một đống bát dĩa chất cao, và cũng có thể nghe thấy nó đã cầm lấy thứ gì đó. Bập bẹ, cẩn thận, Ellen hô, nhưng nó không hề để ý đến Ellen, ngược lại nó rất hăng say. Bập bẹ, ngươi đang bắt cái gì vậy? Con chuột, Luna hốt hoảng nói, bập bẹ, Ellen kêu, vượt qua bàn ăn dài, xuyên qua những chiếc dĩa sáng bóng lấp lánh và được sắp xếp ngay ngắn rất chỉnh tề, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy bập bẹ chạm đất. Này, Luna, Ellen vẫy tay với Luna liên tục, bập bẹ tìm được một cánh cửa bí mật. Không đợi Luna phản ứng, Ellen đã ngồi xuống và đưa chú chó ra khỏi cánh cửa. Để chúng ta xem ngươi đã tìm được cái gì. Ellen vừa ôm bập bẹ ra khỏi, nó liền hoàn toàn mất hết hứng thú với cánh cửa, chạy sang một bên, và bắt đầu ngửi ở một góc khác. Sự chú ý của nó rất dễ di chuyển, Ellen nghĩ đây có thể là một trong những điểm khác giữa người và chó, tốt nhất là không nên học Sirius trong quá trình biến đổi Animagus. Cơn mưa lớn tiếp tục trút xuống, có tiếng gầm lớn trên đỉnh đầu của Luna và Ellen, Ellen bên tai dường như đã nghe thấy tiếng gió thổi vù vù qua. Ellen nghĩ rằng cần một câu ma chú tài năng để mở cánh cửa này, nhưng không ngờ chỉ cần tay dùng lực đẩy nhẹ cánh cửa gỗ liền lung lay vặn vẹo rồi mở ra, anh ta đã kéo cửa ra hoàn toàn, xích cửa đóng sầm lại, chỉ còn bóng tối ở bên trong, anh ta tháo tấm cửa ra và tạm thời để nó sang một bên, thu nhỏ lại bằng kỹ thuật biến hình, đây có lẽ là điều cần thiết để tránh có người ở phía trên khóa nó lại. Ellen vẫn chưa quên cảm giác bị nhìn trên ở trong ngôi nhà hình cây nấm kia, anh không biết liệu người nhìn lén anh kia có phải là người ẩn thân mà hệ thống đã đề cập đến hay không, nhưng lúc nào cũng phải cần cảnh giác. Luna và Ellen treo xuống bằng một cây thang đầy dây leo. Ánh huỳnh quang lấp lánh, đũa phép của Luna và Ellen cùng soi sáng khắp căn phòng. Căn phòng tối om, và ánh sáng duy nhất là ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua tấm cửa mà Ellen vừa kéo lên. Nơi này ghê gớm thật, nó không giống như một tủ xây tường. Luna nói, giọng nói có vẻ mờ mịt hơn bình thường, đó chính là một căn phòng, Ellen nghĩ nói, anh cố gắng điều chỉnh đôi mắt của mình để thích ứng với ánh sáng mờ của căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta giơ cây đũa phép lên, đi vài bước trong căn phòng, lúc này, anh ta đột nhiên thấy một bóng đen tiến lại gần mình, điều này càng làm cho Ellen hoảng sợ, nhanh chóng lùi về sau một vài bước nhưng cái bóng kia cũng nhảy trở về. Đó chỉ là một tấm gương, Ellen. Giọng của Luna vang lên. Ellen định thần nhìn lại, có một tấm gương trước mặt của họ, dưới ánh sáng của hai cây đũa phép, Ellen đã nhìn thấy rõ ràng. Đây là một chiếc gương hình chữ nhật lớn, cao hơn Ellen 2 thước anh, khung gương được làm bằng gỗ màu nâu, và tấm gương được đặt trên một cái bể. Ellen đến gần chút, và Ellen trong gương cũng tiến về phía trước để chào đón anh, điều khiến anh ngạc nhiên là bóng dáng trong gương được hiện lên rất rõ ràng, mặc dù cánh cửa gỗ có chút mục nát nhưng khi chạm vào thì mặt gương không hề có một hạt bụi nào. Ellen đứng gần tấm gương, và nhìn vào gương, hiện ra nguyên hình, nhưng tấm gương không có chút phản ứng nào. Hãy nói cho ta biết bí mật của ngươi. Ellen dùng đũa phép gõ vào gương, thi triển ma chú liên tục. Ellen nhìn xung quanh, trống rỗng, ngoại trừ gương, không có thứ gì. Ai lại đặt tấm gương trong một căn phòng? Luna hỏi, Ellen có thể nhìn thấy cô trong gương, chỉ cách xa anh vài bước. Có lẽ tấm gương này có chức năng khác, bạn có biết gương Eris không? Ellen bắt đầu nghĩ về những gì mình muốn. Gương Eris được hiệu trưởng Dumbledore truyền đi. Luna chạm vào gương và hỏi, đây có phải là gương cho Hega Hufflepuff không? Này, Luna, nhìn kìa. Ellen nói, anh ta tìm thấy một chiếc đèn ma thuật gắn trên đỉnh gương, một chiếc đèn hình bầu dục làm bằng đồng hoặc kim loại khác. Một vật thể tròn giống như một quả cầu pha lê treo trong đó. Ellen cố gắng nhìn nó trong ánh sáng mờ, cố gắng tìm hiểu nó. Làm thế nào để có thể bật đèn sáng lên? Quả thật, một sợi dây xích tinh tế bên phải của đèn rủ xuống, treo một chân từ đỉnh gương. Ellen có chút không chắc chắn, dự một chút rồi nói với Luna. Ta sẽ thử nhìn một chút, bạn có muốn ra ngoài trước không? Không thành vấn đề, nó nhất định được. Luna ngắt lời Ellen. Ellen quay đầu nhìn về phía cô. Không có sự quấy rối ở đây. Luna cũng nhìn Ellen, có sự quấy rối hay không thì Ellen không biết, nhưng nhìn điệu bộ và sự bình tĩnh của Luna thì càng làm Ellen có sự đánh giá cao cô hơn. Đây là một Ravenswap thật sự. Ellen nhấc chân và vươn tay để kéo sợi xích. Này, thế nhưng dây xích không chút di chuyển. Có lẽ bạn phải sử dụng phép thuật. Đôi mắt của Luna mở to, khiến chúng nổi bật hơn. Để ta suy nghĩ một chút nên dùng ma chú gì cho phù hợp. Ellen cảm thấy có chút khó đoán. Có lẽ giống như một quả cầu pha lê. Đưa ma lực vào, đũa phép của Luna phát ra một ánh sáng bạc theo chiều dài của sợi dây kéo vào thủy tinh. Bạn đã chọn một lớp bói toàn khi tham gia lớp học. Một ánh sáng bất chợt lóe lên, chiếc đèn ma thuật sáng lên một cách bất ngờ, rồi lại tắt hẳn đi, độ sáng không khác gì ánh sáng bình thường, ánh sáng trắng phản chiếu trên gương. Này, Luna vậy mới tốt, Ellen hét lên, toàn bộ căn phòng đều được chiếu sáng, như một ánh sáng tuyết, bạn đã sớm học qua chương trình 5-3 rồi. Không có ai nói chuyện, cách chương.